Tập 14. Ninh Yên Nhiên không yên lòng, một chữ cũng không nghe lọt, chưa được mấy phút liền muốn quay đầu liếc anh một cái. Sang Đông không thể nhịn được, ấn đầu của cô làm cho cô ngoan ngoãn xem tivi. Không được nhìn anh. Anh cau mày nghiêm túc, giống như một vị cán bộ kỳ cựu. Anh không nhìn em, sao biết em nhìn anh? Sang Đông chém đinh chặt sắt nói. Đây là trực giác của đàn ông. Ninh Yên Nhiên ủy khuất tựa trên sofa, xem tiết mục tivi đang chiếu dở, thoạt nhìn không hề có sức hấp dẫn. Em xin nói một hồi là đang nói gì vậy? Cô nghe từ đoạn giữa, trong lúc nhất thời nghe không được rõ. Sang Đông trầm mặc 2 giây, hắng giọng một cái. Không biết. Hóa ra anh cũng không nghiêm túc xem. Ninh Yên Nhiên vẻ mặt tỉnh ngộ, nhào tới trên bả vai của anh, tay trái nâng cằm cười híp mắt nhìn anh. Nói nghĩ gì thế? Cô nam quả nữ, sắc trời mờ tối, ngồi bên người lại là người trong lòng nhớ thương bao lâu năm. Dù là Giang đội trưởng tự chủ kinh người, cũng không nhịn được có chút thỏa mãn khiến tâm trí bay xa. Thế nhưng Giang đội trưởng chính trực tuyệt đối không chịu thua. Vì bảo vệ hình tượng của mình, tâm tư lộn xộn này tuyệt đối không thể để cho cô biết. Nghĩ đến công việc, Giang đội trưởng sụ mặt, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Ninh Yên Nhiên kéo dài âm thanh. Là việc gì vậy? Giang Đông không am hiểu nói hơ nói vượn, lập tức nghẹn. Này, anh nói chuyện đi. Ninh Yên Nhiên nhất quyết không tham gia, tận lực đè thấp tiếng nói, mềm mại, đáng yêu, uyển chuyển, mang theo mấy phần ái muội. Công việc chính là công việc, làm sao có thể tùy tiện nó ra ngoài. Ninh Yên Nhiên tâm lý gật đầu, nhắm ngay đề tài đã bị anh dùng để hành công vòng qua. Cô nói chuyện cũng chuyển hướng. Làm việc đương nhiên không thể cùng người ngoài nói, nhưng em chẳng lẽ cũng tính là người ngoài? Cô lanh lợi nằm sấp ở bả vai anh, cách anh rất gần, một đôi mắt to vô tội nhấp nháy chờ đáp án của anh. Giang Đông trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan. Ninh Yên Nhiên còn được một tấc, lại muốn tiến một thước, tay phải đặt ở trên cổ của anh, song mắt lưu chuyển. Nói xem, em có phải là người ngoài không? Ngón tay của cô đặt ở trên động mạch của anh, đầu ngón tay hơi lạnh, nguy hiểm lại mê người. Giang Đông hơi suy nghĩ, tiến lại gần hơn, âm thanh trầm thấp. Em không phải là người ngoài, chẳng lẽ là người trong nhà? Em không thể là người nhà sao? Ninh Yên Nhiên hỏi ngược lại. Giang Đông trầm thấp cười một tiếng. Chỉ cần em muốn, đương nhiên có thể. Nói xong anh lại thêm câu thế nhưng. Thế nhưng em thực sự có nghĩ như vậy không? Hả? Bàn tay to ấm áp có lực đặt trên lưng cô, cong ngón tay vuốt ve dọc theo sống lưng cô, động tác rất nhẹ rất chậm, như là đang dụ dỗ, mang theo vài phần ý vị sâu xa. Làm sao anh biết em không muốn? Ánh mắt Ninh Yên Nhiên và anh giao nhau, ngón cái trượt qua trượt lại trên xương quai xanh của anh, như là đã cực kỳ mệt mỏi, toàn bộ thân thể mềm nhũn ra, giống như không có xương lựa trên người anh. Môi Giang Đông và cô cách một đường, hô hấp gần trong gang tấc. Em thực sự muốn sao? Anh không tin. Anh vì sao không tin? Anh không nhìn thấy hành lý của em. Anh muốn thấy hành lý thế nào? Ngắn ngủi 20 giây, hai người ngồi một chỗ đã giao đấu vài hiệp. Giang Đông không muốn nhìn nữa, cũng không thể nhịn, cúi đầu cắn chóp mũi của cô, mặt dán gọn mặt một chút. Cảm anh còn mang theo một lớp râu mỏng, đâm vào khuôn mặt mềm mại của cô, rất nhanh nổi lên một tầng hơi mỏng màu hồng. Em giấu anh cái gì? Anh dùng câu khẳng định. Anh cho em một cơ hội. Ngày tốt cảnh đẹp, vành tóc mai chạm nhau, anh lại cho cô một cơ hội cuối cùng để thẳng thắn nói sự thật. Không biết căn phòng tối đáng sợ đang ở ngay trước mắt, Ninh Tiểu Thư trầm mặc một lát, lựa chọn ngăn chặn miệng anh. Giang Đông suy cười một tiếng. Đây chính là con đường cô chọn, ngàn vạn lần không được hối hận. Ngón tay thon dài của người đàn ông xuyên vào trong tóc cô, khiến cho cô áp vào trong lòng mình, ở trên môi cô cắn mạnh một cái. Ninh Yên Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, anh liền cắn răng buông lỏng tay cô ra. Anh tự tìm. Anh đã quyết định xong, muốn ở trong nhà của anh phải đeo thêm một bộ còng tay. Ninh Yên Nhiên nháy mắt mấy cái, nâng tay lên sờ sờ khóe miệng bị đau của chính mình, ánh mắt mờ mịt. Cô hoài nghi Giang đội trưởng cầm tinh con chó. Không đúng, là sói. Xin hỏi, ai hôn một cái có thể đem miệng đối phương cắn nát vậy? Giang Đông cũng nhìn thấy vết thương ở khóe miệng cô, thân thể cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ đến mình chỉ là nhẹ nhàng cắn một chút,

hốc mắt đỏ một vòng. Cô chớp mắt thật nhanh, mang theo nước mắt muốn rớt cũng không nuốt được trở lại. Theo thân cây bỏ lên trên ngồi bên cạnh anh, nhanh chóng ôm cánh tay anh. Giang Đông rũ mắt không nhìn cô, yên lặng không nói. Em sai rồi. Ninh Yên Nhiên hít mũi một cái, ngoan ngoãn nhận sai. Em không nên gạt anh. Giang Đông vẫn như cũ không nói lời nào. Ninh Yên Nhiên ngước khuôn mặt nhỏ, cọ cọ trong ngực anh. Em biết sai rồi, thật đấy. Gạt anh chuyện gì? Giang Đông cúi đầu nhìn cô, nói rõ ràng. Gạt anh chuyện thân phận. Ninh Yên Nhiên cúi đầu, nói rõ ràng một lần. Em chính là Ninh Nguyệt, nhưng em không nói với anh, là em có lỗi. Giang Đông nửa ngày không nói chuyện. Sau đó thì sao? Lần sau còn dám gạt anh không? Ninh Yên Nhiên nhăn mặt một chút do dự. Dám. Tốt lắm. Nhốt trong phòng tối, thật không oan uổng mà. Trọng lượng hai người không nhẹ. Rốt cuộc cánh cây kẽo kẹt vang lên vài tiếng, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, rơi cả người lẫn cây xuống dưới. Giang Đông ôm người lăn một vòng trên đất, cuối cùng cũng lấy mình làm đệm lót. Hai người trèo không cao lắm, khoảng cách mấy mét còn có thể trong phạm vi chấp nhận được của anh. Chỉ căn Giang kêu một tiếng, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi. Em tha thuốc cho anh. Ninh Yên Nhiên luống cuống tay chân muốn ngồi dậy, bị người đàn ông ấn trở về. Gốc cái gì? Khó khăn lắm em mang được người trở về, kiểu gì cũng phải ôm nhiều một chút mới được. Sau lưng anh chắc chắn là bị bầm tím rồi. Mau đứng lên đi. Chiếc gì hoa mẫu đơn? Đáng. Anh còn chưa nói xong, trên eo đã bị nhéo một cái. Không cần cả ngày nói hơi nói vượn. Cái gì mà có chết hay không? Khó nghe quá. Giang Đông nhướng mày. Đợi chút. Em nói cả ngày nói hơi nói vượn. Ban ngày ban mặt, trời đất chứng giám, có vài người đang nhanh nhiên trả đũa. Anh... Ninh Yên Nhiên đúng lý hợp tình. Anh xem, hiện tại anh còn không chịu đứng dậy. Đã đến cuối mùa đông, lá rụng trên mặt đất không có người dọn dẹp, đắp một lớp thật dày. Giang Đông dựa vào trên thân cây, trong lòng đang ôm Ninh Yên Nhiên với cái mũ siêu siêu vẹo vẹo, cầm cọ cọ trên đỉnh đầu cô. Cuối cùng chịu nhận rồi, còn tưởng em liều chết không từ. À, là vì em thấy anh quá đáng thương thôi. Hả? Được rồi. Vịt chết còn mạnh miệng nhìn Ninh Yên Nhiên đem mặt vùi vào ngực anh. Em chỉ là sợ anh mất hứng. Anh có gì mà mất hứng? Giang Đông mặt mày giãn ra, cười đến vô cùng đắc ý. Có em trở về bên cạnh là đủ cao hứng rồi. Cho nên anh đã biết từ sớm. Ninh Yên Nhiên nhìn anh phản ứng bình tĩnh, mặt mày biến sắc. Không thể nào, rõ ràng anh... Rõ ràng anh cái gì? Anh rõ ràng không nhận ra em. Anh còn nhờ em giúp anh tìm người. Ninh Yên Nhiên muốn trả thù. Nếu mọi người đều sai, vậy huề đi. Giang Đông híp híp mắt, nhéo hai bên mặt của cô. Lại đây. Lặp lại một lần nữa. Chúng ta huề nhau đi. Ninh Yên Nhiên cười toét miệng là nói không rõ. Hàm hàm hồ hồ biểu đạt ý muốn. Giang Đông nghe một từ huề, tưởng bở. Anh buông tay ra từng chút tính sổ với cô. Phạm sai lầm phải chịu phạt. Đây là quy củ. Nhưng tội danh thì có lớn có nhỏ. Giống như em vậy. Rõ ràng là tội lớn. Không thể tùy tiện huề nhau được. Vậy anh thì sao? Ninh Yên Nhiên không cam lòng. Anh như vậy cũng là tội lớn. Cũng đúng. Chúng ta đều phải chịu phạt. Giang Đông dũng cảm nhận sai. Dùng vài từ liền khép hai người vào hành vi phạm tội. Vậy chúng ta phải bị nhốt trong phòng tối cùng nhau. Ninh Yên Nhiên biểu cảm vô cùng phức tạp. Không biết vì sao, cô cảm thấy hình phạt dành cho mình hình như tăng thêm vài lần. Hai căn phòng tối. Hiện tại quốc gia kêu gọi tăng thu giảm chi. Căn cứ nguyên tắc cần tiết kiệm, chỉ cần lập một căn phòng tối là đủ rồi. Giang Đông thu lại nụ cười, nghiêm túc tuyên bố kết luận của mình. Ninh Yên Nhiên lập tức cảm thấy sống lưng phát lạnh. Em cảm thấy lỗi của anh cũng nhỏ thôi. Hoàn toàn có thể không cần chịu phạt. Em là người bị hại quyết định bỏ qua cho anh. Giang Đông dán sát vào hai tóc, dừng lại trước chóp mũi cô. Bây giờ hối hận à? Muộn rồi. Thẳng thắn chấp hành pháp luật, không làm chuyện riêng tư. Giang đội trưởng chính trực nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không vì chính mình phạm tội mà tìm cách giải vây. Giang Đông đem người kéo lên, vỗ rớt bụi đất trên người. Quang minh chính đại ôm người trở về. Ninh Yên Nhiên nhè răng nhếch miệng với anh, hiển nhiên là đối với hình phạt sắp vô tới vô cùng bất mãn. Em còn chưa đồng ý đâu anh. Không cho phép động chân. Giang Đồng liếc cô một cái, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt. Trước nay anh đều thích trực tiếp dùng hành động nói chuyện. Một tay khiêng cô lên, đè trên vai, tự chứng minh cho cô biết thế nào là động tay động chân. Ninh Yên Nhiên bắt đầu giãy giụa, dùng cả tay cả chân. Thả em xuống, thả em xuống. Chưa nói đến chuyện cái tư thế không kiêng bao tải này có thoải mái hay không. Nếu bị người ta thấy được, thanh danh một đời của cô còn có nữa hay không chứ? Không thả. Giang đội trưởng từ chối thỉnh cầu vô lý của cô, không lưu lại cho cô một chút đường sống nào, thậm chí còn không khách khí đánh một cái vào mông cô. Thành thật một chút, đừng có lộn xộn. Ninh Yên Nhiên kiệt sức, cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, mềm oặt trên lưng anh, giống như một đóa hoa héo rũ vì mất đi hơi nước, theo động tác của anh lúc ẩn lúc hiện. Đương nhiên tư thế này đối với cô mà nói là quá mức khó khăn. Ninh Yên Nhiên đầu óc choáng váng, bắt đầu dầm gì. Đồ tôi thấy được không? Đồ em muốn rụng luôn rồi. Giang Đông ngừng bước chân. Đồ thành thế nào? Ninh Yên Nhiên nghe ra giọng nói của anh có phần buông lỏng, tinh thần lập tức tỉnh táo. Ôm công chúa. Còn muốn được ôm ấm áp, hít hôi, hít môi nâng lên cao. Giang Đông cũng không hàm hồ, ôm lấy eo cô thay đổi tư thế. Như thế này. Giống như trải qua một trận rung lắc cực mạnh, Ninh Yên Nhiên mơ mơ hồ hồ ôm lấy cổ anh theo bản năng. Động tác này của anh khác gì ôm em bé. Người đàn ông nổi tiếng chính trực Giang đội trưởng ôm công chúa là vác trên vai. Xin hỏi vị tiên sinh này có thể lấy cái tay đang đặt trên mông tôi ra được không? Anh đang ôm vợ anh. Anh cúi đầu cọ cọ chóp mũi. Không được sao? Ánh mắt anh thâm thúy, thanh âm khàn khàn. Ninh Yên Nhiên bị nam sắc mê hoặc, theo bản năng muốn gật đầu, nhưng mà rất nhanh phản ứng lại, khí huyết dâng lên, trên mặt đỏ ửng. Không, không được. À, cho nên không phải là vợ anh. Ninh Yên Nhiên lại lật đổ đánh giá của người ngoài về anh. Ai đồng ý gả cho anh? Phi phi phi, ngay cả bạn trai em còn chưa có. Bây giờ có rồi. Sang đâu một tay ước lượng cô gái trong lòng, có chút không vừa ý. Bạn gái của anh có phải là không chịu ăn cơm hay không? Nhẹ đến có thể bị thổi bay luôn rồi. Mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ, quy luật làm việc và nghỉ ngơi giống như một bà lão. Ninh Yên Nhiên nhỏ lọng giọng giải thích. Giang Đông cười. Cho nên cũng không phủ nhận xưng hô bạn gái của anh nữa đúng không? Ninh Yên Nhiên bị lọt hố, cảm thấy mình quả thật là một con thỏ ngu ngốc. Không thể trách bản thân không cố gắng, chỉ trách thợ săn quá giảo hoạt. Ninh Yên Nhiên bị cánh tay anh nâng vững vàng, đầu tựa vào xương quai xanh, hai cái tay giống như là dây leo quấn quanh cổ anh. Cho dù ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy được một cái cằm. Cô cọ cọ vào ngực anh khẽ thì thầm. Không khác bao nhiêu đâu. Giang Đông rất coi trọng phương diện danh phận, tuyệt đối không bỏ qua cho câu trả lời lập lờ nước đôi này. Nhất định phải ép cô nói ra một đáp án anh hài lòng. Không khác lắm là có ý gì? Cái gì gọi là không khác lắm? Có phải là bạn gái của anh hay không? Phải phải phải. Ninh Yên Nhiên dùng đầu đụng cạch cạch vào ngực anh, giống như một cô vợ nhỏ không trâu bắt chó đi cày, vẻ mặt ghét bỏ. Là bạn gái của anh được chưa? Em không muốn. Giang Đông nhăn mày, hiển nhiên không nghĩ đến đáp án này. Giống như anh không nghĩ ra tại sao ngay từ đầu Ninh Yên Nhiên không muốn nhận anh. Không phải là không muốn. Ninh Yên Nhiên từ trong ngực anh nhảy xuống, cọ cọ đôi chân ngứa ngáy, nghiêm túc nhìn anh. Em chỉ đơn giản là muốn biết lời hứa quan trọng hay là em quan trọng hơn. Cô trước mắt tha thiết mong chờ nhìn anh chằm chằm, đã dự đoán được đáp án cuối cùng. Giang Đông thở dài, xoa xoa tóc của cô. Vì sao lại hỏi như vậy? Ninh Nhiên đá hòn sỏi rõ giữa chầm bàn chân, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu như đứng trước mặt anh là hai người, một là người anh thích từ lúc mười mấy tuổi, người mà anh hứa sẽ quay về cưới cô ấy, người còn lại là người anh thích khi trưởng thành, là loại đặc biệt thích đó, anh sẽ chọn ai? Cô mím môi, mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi, lại có chút khẩn trương khó nói. Giang Đông bị cô chọc giận đến tức cười. Nhìn anh giống như đàn ông một chân hai thuyền sao? Còn muốn chọn một trong hai? Anh suy cười một tiếng lại nói. Đặc biệt thích. Anh đã nói là đặc biệt thích em lúc nào, hả? Anh véo mũi cô, còn gõ trán cô một cái cười mắng. Không biết xấu hổ. Anh phải lĩnh hội tư tưởng trung tâm một chút. Ninh Yên Nhiên dậm chân siết chặt ngón tay anh, theo anh đi về phía trước. Rốt cuộc anh chọn ai? Giang Đông mở cửa xe, đem cô nhét vào ghế phụ. cả ngày không biết nghĩ ngợi lung tung những thứ gì. Ninh Yên Nhiên trực tiếp trèo lên người anh, kéo cổ áo anh, bộ dáng hung dữ có thể hù người ta. Mau trả lời em. Rơi vào đường cùng, Giang Đông hít một hơi thật sâu khí lạnh. Xin hỏi Ninh Yên Nhiên tiểu thư rốt cuộc có biết ngồi trên ngực một người đàn ông có ý nghĩa gì hay không? Giang đội trưởng tiếp nhận giày vò, khó khăn nhắm chặt mắt lại. Chọn em. Anh nhìn cô thật sâu, đưa ra đáp án khẳng định. Cả hai đều là em. Ninh Yên Nhiên nằm sấp trên ngực anh, chớp chớp mắt liên tục hỏi. Anh chọn em của lúc nào? Cô thật xinh đẹp. Giang Đông có một suy nghĩ không đúng lúc. Lông mi dài rũ xuống giống như cánh bướm. Em đang nói chuyện với anh đó. Ninh Yên Nhiên vừa mới nổi giận xong lại giọng nói mềm nhũn, âm cuối kéo dài giống như làm nũng, ngón tay mảnh khảnh mân mê rút trên của cổ áo, có chút vui vẻ. Giang Đông năm 12 tuổi thích Ninh Yên Nhiên 6 tuổi, Giang Đông 18 tuổi thích Ninh Yên Nhiên 12 tuổi, Giang Đông 30 tuổi thích Ninh Yên Nhiên 24 tuổi, Giang Đông 70 tuổi thích Ninh Yên Nhiên 64 tuổi, Giang Đông 100 tuổi cũng thích Ninh Yên Nhiên 94 tuổi. Em nhất định phải nhớ rõ, bất kể là lúc trẻ người non dạ hay là từ từ già đi, đều phải cùng nhau. Anh vĩnh viễn chỉ thích em, lúc vui vẻ, lúc ngây thơ, khi mỉm cười hay rơi lệ, hoặc là giống như hiện tại, nắm chặt cổ áo không chịu buông. Giang Đông hơi cúi đầu, dịu dàng khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Mỗi một dáng vẻ của em anh đều thích, em vĩnh viễn là cô gái nhỏ của anh. Ninh Yên Nhiên nhăn mũi. Cho nên người Giang Đông của năm 30 tuổi thích là em? Giang Đông gật đầu. Đương nhiên, anh cũng không phải là kiểu yêu trẻ con, nhưng trước kia anh nhắc với em rất nhiều về mối tình đầu. Cô lung lay cẳng chân mê man nhìn anh. Tại sao vậy? Ngay từ đầu là muốn cho em biết khó mà lui, nhưng mà em không bỏ cuộc. Lúc Giang Đông nói tiếp lại không nhịn được vui mừng, cúi đầu hôn lên trán của cô. Thật cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc. Ninh Yên Nhiên mím môi cười, mặt mày cong cong. Sau đó cũng chỉ là đơn thuần muốn trêu em, xem em lúc nào có thể nói thật. Không phải là em không muốn nói thật. Cô suy nghĩ nằm trên vòng ngực ấm áp của anh, hóa thành viên kẹo bông mềm mại không xương. Em chỉ sợ anh ở bên em chỉ là kết quả của mối tình đầu. Mọi người đều nói mối tình đầu vĩnh viễn không có cách nào đi đến cuối cùng. Mỗi người đều nói với cô như vậy. Thời cao trung và đại học, người tỏ tình với cô nhiều như vậy, cô cũng không chịu tiếp nhận bất cứ ai. Ai cũng không thể hiểu tâm tư của cô. Em hy vọng em và anh ở bên nhau chỉ bởi vì anh thích em, chứ không phải là vì cái gì mà Bạch Nguyệt Quang, hoặc là chỉ vì một lời hứa với em. Anh có hiểu không? Giang Đông yên lặng nhìn cô chăm chú một lát, nghe hiểu ý của cô. Anh hiểu. Anh tạm dừng 2 giây, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nhưng cho tới bây giờ, anh không bỏ xuống được không phải lời hứa hẹn, mà là em. Nguyên tắc rất quan trọng, lời hứa cũng rất quan trọng. Lùi một bước, một vạn bước mà nói, nếu như người mà anh thích lúc trước thực sự là một người khác. Nhìn biểu tình khẩn trương của cô, Giang Đông có ý xấu trong mắt cười một tiếng, cố ý ngưng lại. Người anh chọn cuối cùng nhất định cũng là em. Chính là cô nhóc xấu tính, lòng dạ hiểm độc, không quan tâm gì cả. Cứ như vậy phá hoại nguyên tắc và hứa hẹn của anh. Sống lưng căng cứng của Giang Đông chậm rãi thả lỏng, ôm mỹ nhân thơm mềm mại trong lòng, giống như thở dài, nói. Nhiên Nhiên, anh không bỏ xuống được. Là em. Không khí trong xe yên lặng khoảng 10 phút. Ninh Yên Nhiên khụt khịt mũi, nắm chặt cổ áo của anh, có chút không dám nhìn anh. Hơn nữa ai nói là hai chọn một. Anh vô tình chế giễu cô. Ngay cả anh thầm mấy lần, thầm mến em mấy lần em cũng không biết. Thật kém cỏi. Anh nắm lấy bàn tay Ninh Yên Nhiên bóp bóp 2 cái, rồi đặt lên bả vai cô. Anh hy vọng em nhớ kỹ, lúc em hoàn toàn không biết, anh trước sau đã yêu em 3 lần. Nếu như em không thừa nhận, anh sẽ yêu em lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Anh nhìn cô thật sâu, giống như là muốn nhìn vào trong nội tâm của cô. Bất luận em tên là gì, người ở đâu, biến thành dáng vẻ như thế nào, trái tim anh đều nói với anh, đây là người anh yêu. Đây là người mà anh vừa nhìn thấy đã yêu. Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, bóng đêm dày đặc, nơi xa xôi có đèn đường lờ mờ sáng lên. Anh ôm châu báu mất mà lại tìm được, thở dài hạnh phúc. Ninh Yên Nhiên mơ hồ sắp sấp trong ngực anh, giống như một con mèo ngủ gật, trên lưng còn có người vuốt nhẹ, cằm cũng được gãi gãi, thoải mái muốn chết, thiếu chút nữa là ngủ luôn rồi. Trong xe dù sao cũng không phải chỗ tốt, Giang Đông dùng tay chải tóc cho cô, thành công làm cho tóc của cô loạn thêm một chút. Bây giờ đã là hai người. Ninh Yên Nhiên hoàn toàn không kịp suy nghĩ về kiểu tóc của mình. Cô vẫn còn một vấn đề quan trọng khác. Trước đây anh chưa bao giờ gọi em như vậy. Lúc nghe gọi Nhiên Nhiên, cô có chút không quen. Tâm tình ngại ngùng bất ngờ ùa tới không kịp đề phòng. Ninh Yên Nhiên cắn môi, ánh mắt long lanh nước liếc anh một cái lại một cái, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt Giang Đông dường như tràn đầy dịu dàng, cùng với hình tượng bình thường giống như hai người khác nhau. Em hy vọng anh gọi là gì? Nguyệt Nha Nhi. Anh uốn lưỡi mang theo âm cuối rất nặng, cố ý trêu đùa. Lời nói vừa bộc lộ tình cảm vừa trêu tức. Em đổi tên, cho nên gọi là Yên Yên đi. Anh đương nhiên nói. Anh là bạn trai, gọi như thế có vấn đề gì? Ninh Yên Yên phồng quai hàm, một tiếng đáp lại, nhanh nhẹn gật đầu. Không có vấn đề gì. Giang Đông hai mắt nhìn cô bỗng nhiên cười. Từ băng ghế phía sau lấy ra một tập văn kiện, đem một xấp văn kiện thật dày đặt vào tay cô, sau đó giữ tay chửi trong ngực, giục cô mở ra. Cái gì vậy? Ninh Yên Nhiên ánh mắt nghi ngờ. Lập quy củ. Giang Đông bình tĩnh nói, không cảm thấy có gì không đúng. Làm người của anh nhất định phải nghe lời. Em có làm được không? Nếu không nghe lời thì sao? Không nghe lời rất đơn giản. Giang Đông hạ thấp giọng nói, cố gắng tạo nên một bầu không khí âm tiến sát bên tai cô, kề tai nói nhỏ. Không nghe lời thì đánh một trận, còn không cho ăn cơm. Ninh Yên Nhiên mở to đôi mắt, không chút sợ nào. Nhất là khi anh dọa người không hề thuần thục, giống như ngày bé thường nghe người lớn dọa. Không nghe lời sẽ bảo chú cảnh sát bắt đi. Vậy không hề để tâm. Ồ, vẫn nên cùng anh vào phòng tối vậy. Chú cảnh sát lương thiện nhẹ giọng nhắc nhở. Ninh Yên Nhiên lập tức run rẩy cả người. Tại sao phải ở cùng một phòng với... Em không thể yêu cầu ở một phòng riêng sao? Giang Đông cười lạnh một tiếng. Phạm sai lầm còn muốn ở riêng một phòng. Đừng có mơ. Anh hừ một tiếng tiếp tục nói. Xem nhanh lên. Còn chậm gì gì nữa là anh mang em đi phòng tối ngay bây giờ đấy. Ninh Yên Nhiên tức giận trừng mắt. Anh mà còn như vậy sẽ không có vợ đâu. Vợ anh ở trên chân anh đây này. Xem nhanh đi. Anh bắt lấy gáy của cô, theo sống lưng nhéo nhéo, cuối cùng xoa xoa bả vai. Xem đi, xem được cái gì rồi? Bắp thịt trên lưng được xoa bóp đúng lực đạo. Ninh Yên Nhiên lười biếng ngáp một cái. Thật ra là tờ thứ nhất, âm thanh mềm mại. Sao lại dày như vậy? Anh tính tình lớn, nhiều quy củ có sợ không? Ninh Yên Nhiên nghiêm túc lắc đầu, đáy mắt trong trẻo tràn ngập cố chấp. Không sợ. Giang Đông cười. Sợ cũng không làm gì được. Đều là những điều khoản của bá vương, không thể thay đổi. Chính là lòng dạ sắt như đá thế đấy. Sau này theo anh, chuyện thứ nhất chính là không được bỏ nữa, được hay không? Giang đội trưởng cứng rắn không cho phép từ chối, kéo tay cô in một cái dấu tay. Ấn dấu vân tay, em lập tức là người của anh. Giang Đông ép mua bán nắm lấy tay cô miết nhẹ hai cái trong lòng bàn tay, nâng cằm lên, ra hiệu cho cô nhìn xuống. Ninh Yên Nhiên hoàn toàn không rõ. Người ta ký hợp đồng là ký tên trên giấy. Anh ấn dấu vân tay sao lại cứ như ấn lên ngực vậy? Cô nghĩ sao thì hỏi vậy. Giang Đông nghẹn cười ôm lấy cánh tay cô hơi siết lại. Trong mắt đều là ấm áp không hề che giấu. Bởi vì hợp đồng là nói bừa. Anh nói lời thật lòng. Ở đầu ngón tay cô, khẽ cắn một cái. Chỉ có người mới là thật. Người đàn ông này ở trước mặt cô, vào lúc đẩy tay cô xuống ấn dấu tay, đã cho cô toàn quyền sở hữu. Ép mua ép bán chính là bá đạo như vậy. Giá cũng không nói. Nói xong thì cho luôn. Không cho phép từ chối. Mà cô cũng là của anh. Giang Đông vỗ nhẹ trên lưng cô hai cái. Giữ nguyên tư thế này ôm người xuống xe đi vào khách sạn. Vòng tay ấm áp của anh vừa dày vừa rộng. Lồng ngực phập phồng mang lại đầy đủ cảm giác an toàn. Như là cái nôi hoàn mỹ nhất. Dỗ dành cô đi vào giấc ngủ. Giang Đông quả thật vẫn không cùng cô ngủ chung một phòng. Ninh Yên Nhiên nói anh quá cứng nhắc. Sự thực đúng là như vậy. Anh là một người có thể tuân thủ hứa hẹn, làm người độc thân suốt 30 năm, đối với chính mình nghiêm khắc đến mức gần như hà khắc. Nếu như anh thực sự tôn trọng cô, sẽ tuyệt đối không bởi vì nhu cầu sinh lý mà động vào cô trước khi kết hôn. Đương nhiên anh không muốn gói giày giấc ngủ của cô, cũng là một trong những nguyên nhân đó. Giang Đông tắt đèn, cúi người, yên tĩnh nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô. Tình yêu chứa trong mắt khiến cả người anh trở nên ôn hòa hơn một chút. Anh liên tiếp khẽ ấn vài nụ hôn lên trán cô, khẽ nói.